có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, thua liền muốn lưu lại theo ta. 4.000 chữ đại chương cầu đặt mua. Cố An cảm thấy mình nếu là liên bang cao tầng, liền tính biết rõ cái này là cái cạm bẫy cũng hội thử nghiệm đi mạo hiểm. Nói cho cùng mạo hiểm về sau, được đến, có thể là to lớn ích lợi. Không có nghĩ nhiều nữa. Hắn cuối cùng đi hướng kia duy nhất thông đạo. Cái này là một cái đen như mực đường hầm. Hai bên không có ánh sáng. Duy chỉ xuất nhập cảng đều tự xuyên thấu qua một chút tia sáng tiến đến. Cố An lấy phía trước lối ra quang điểm làm mục tiêu. Lặng lẽ đi tới. Con đường hầm này rất dài. Rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến liền một tia phong thanh đều không có. Cũng chính là quá yên tĩnh. Cho nên dù cho một chút động tĩnh đều lộ rõ đến mức dị thường chói tai. Cố An lúc này liền có thể nghe đến. Trong góc tối, có người tại nhỏ giọng nức nở. Cái này dạng hoàn cảnh dưới. Phát ra tiếng nức nở. Hiển nhiên, không phải người. Tư liệu bên trong đề cập tới cái này tiếng nức nở. Chứ cái này bên ngoài, còn hội có cái khác hiện tượng quỷ dị. Nhưng là qua cái này đường hầm kỳ thực là rất an toàn. Không quản nghe được cái gì động tĩnh. Chỉ cần ngươi không quan tâm đến nó. Trực tiếp đi lên phía trước. Liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cố An cảm thấy cung cấp cái này tư liệu cùng công lược người có chút quá tải lạnh lùng. Cái này chỗ có người khóc. Người liền tính không quan tâm. Có thể tối thiểu cũng muốn đệ tờ khăn giấy đi. Cho nên, hắn từ trong túi móc ra một bao khăn tay hướng lấy kia truyền đến tiếng nức nở phương hướng ném tới. Lau lau đi, sinh hoạt không thay đổi. Đại gia đều rất không dễ dàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong tiếng nức nở ngắn ngủi dừng lại một chút. Sau đó, tiếng nức nở lại bắt đầu. Cố An lặng lẽ gật đầu. Quả nhiên, cái này hắc ám bên trong ngoạn ý thuần túy liền là hù dọa người. Chính mình cố ý đi trêu chọc hắn đều không có được đến phản hồi. Cố An đối chính mình thực nghiệm kết quả rất hài lòng. Cái này chủng dùng thân thể nghiệm kết quả có thể so tư liệu kia bằng vào lấy một há mồm đáng tin. Hơn nhiều. Sau đó, đây không tính là dài rằng giặc đen giữa lộ. Lại lục tục truyền ra đủ loại thanh âm bất đồng. Có tiếng cười, có tiếng khóc, có chửi rủa âm thanh. Còn có oán độc nguyền rủa tiếng. Những này thanh âm đều giống như do sắc bén tiếng nói phát ra. Không ngừng kích thích màng nhĩ. Nhưng là thủy chung cũng chỉ là thanh âm. Không có sinh ra ngoài ý muốn khác. Cuối cùng, lối ra cũng đến. Xa xa nhìn đến. Chỗ kia trưng bày một cái bàn. Nhìn qua năm phần lâu xa. Phía trên mấp mô. Có rất nhiều lỗ sâu. Đến gần về sau. Cố An có thể ngửi được hư thối ẩm ướt chiều vị đạo. Cái bàn này. Thật giống từ biển bên trong vớt ra đến đồng dạng. Trước bàn, ngồi một cái người. Đội nón đen tử, cúi đầu, không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cái bàn bên trên, trưng bày một chút tạp bài. Xếp thành một hàng, chỉnh tề nhất trí. Cố An quét mắt những này tạp bài. Phía trên toàn bộ bị từng tầng khói đen che phủ. Ta nhóm đến chơi cái trò chơi đi. Mũ đen từ đầu đến cuối đều không có động. Hắn duỗi ra tay, đưa qua một tờ giấy. Cố An mắt nhìn trên tờ giấy nội dung. Lại liếc xéo mắt mũ đen. Không khỏi nghĩ lên U Linh thuyền bên trên tử thần. Cái này hai cái ngoạn ý là sao mà tương tự. Đều là đội mũ. Không có mặt gặp người ra hỏa. Suy nghĩ chợt lóe lên. Cố An ngoài miệng đáp ứng nói. Tốt, chơi như thế nào? Mũ đen lại đưa qua một tờ giấy. Cơ hội chỉ có một lần. Người nếu có thể đoán ra ta tâm tình bây giờ, liền tính ngươi thắng, nhưng là thua ngươi liền muốn lưu lại theo ta. Cố An nhìn lấy nội dung phía trên, phản ứng đầu tiên chính là, đoán ngươi MB. Lúc này, theo lấy trên tờ giấy xuất hiện thể chữ, mũ đen phía trước bị nồng vụ che đậy tạp bài cũng toàn bộ hiện hình. Mỗi chương tạp bài đều xuất hiện một cái bất đồng biểu tình. Tạp bài chiếu lên lấy từng chương mặt người. Phân biệt hiển hiện lấy sướng vui giận buồn tứ đại biểu tình. Mà lại những này sướng vui giận buồn trong lúc biểu lộ. mỗi cái đều còn phân ra chi nhánh khác nhau. Tỉ như cái này vui bài, hắn liền phân vì cuồng hỉ, đại hỉ, bên trong vui, tiểu vui, mừng thầm, cứ thế mà suy ra. Hết thảy 4 cái gọi chung biểu tình. Phía dưới lại chi nhánh ra 50 tấm bài. 50 tuyển 1, cái tỷ lệ này, đối cái khác người đến nói, có điểm thấp, nhưng đối với chính mình mà nói. Cố An đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ, nói, muốn không ngươi đem độ khó lại tăng thêm một điểm đi. Chấm ngoặc kép, mũ đen, ngoặc kép chấm hỏi, 50 tấm bài chọn một đại biểu mũ đen nét mặt bây giờ. Đến mức manh mối, Cố An đã đoán đến, liền là đường hầm bên trong những kia thanh âm bất đồng. Đương thời, các chủng tiếng khóc, tiếng cười, chửi rủa âm thanh, kỳ thực đã cho nhắc nhở. Chỉ là, rất nhiều người lại bởi vì quá căng thẳng mà bỏ qua cái này điểm. Mà đi đến đường hầm liền lui ra ngoài, không có tham dự đằng sau trò chơi người, cũng chính là cung cấp tư liệu người. Bọn hắn bởi vì chưa có tiếp xúc qua trò chơi, cho nên phản hồi nội dung tự nhiên là đường hầm bên trong thanh âm không cần đi quản, sẽ không tạo thành tổn thương gì. Mà sau đó tiếp xúc trò chơi người, chờ hắn nghĩ đến cái này cha lúc sau đã muộn, bởi vì trò chơi đã bắt đầu. 50 tuyển 1, cơ hội chỉ có một lần, kẻ thất bại giá quá lớn. Cái này là một cái rất xảo trá quỷ dị, Cố An là cho rằng như vậy. Nhưng là đáng tiếc, nó gặp đến chính mình. Cố An có thể không có nghĩ qua đi tìm cái gì manh mối, càng sẽ không đi đoán. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, một cái nhấc lên đối diện mũ đen. Đoán cái gì đoán, có cái gì tốt đoán đến. Trực tiếp chép đáp án liền là, đáp án liền bày ở trước mặt ta. Ta bằng cái gì không chép. Màu đen mũ bị Cố An nhấc lên, hắn cũng nhìn đến đáp án. Kia là một trương già nua khuôn mặt, ánh mắt ngốc trệ, thật giống một cái nhập thổ nhiều năm lão nhân. Hắn nửa người trên xuyên lấy một thân dính sát thân màu đen sơ mi dài tay, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích, giống như là một trương di ảnh. Cái này là mũ đen lão nhân cho Cố An cảm giác. Đến mức lão nhân biểu tình, hắn căn bản cũng không có biểu tình. Một trương cứng nhắc gương mặt. Sướng vui giận buồn cùng hắn đều không hợp. Cho nên nói, cái này 50 tấm bài, tất cả đều là sai. Nếu quả thật dựa vào vận khí đi đoán, đừng nói phía trước tiến đến 10 cái người, liền tính đằng sau đến thêm 100 cái, 1000 cái, kết quả sau cùng cũng đều là đồng dạng. Này chỗ nào là cái gì trò chơi? Căn bản liền là tại mất mạng. Này quỷ dị, tính toán người lên đến, thật đúng là một điểm đường sống cũng không cho. Bất quá, cũng không thể nói là tử lộ. Khi nhìn đến lão nhân biểu tình về sau, Cố An lại đi liên tưởng hạ phía trước đường hầm bên trong những âm thanh này. Kia nhiều thanh âm toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, không có cho cái khác manh mối nhắc nhở. Nếu quả thật có người thông minh đến phân tích, hắn có hay không nghĩ tới chỗ này? Chính là bởi vì quá loạn quá tạp, cho nên đại biểu cho không. Cũng chính là không lộ vẻ gì. Cố An tự nhận chính mình nếu là không có trước nhìn đến đáp án, là tuyệt đối đoán không được đáp án hội là không. Cái này trò chơi, không biết rõ muốn hố chết nhiều ít người. Cho dù có người học lấy chính mình, trực tiếp xốc lên mũ đen, có thể kết quả còn là đào thoát không chết. Liền giống lúc này, lão nhân kia trương không lộ vẻ gì khuôn mặt ngẩng đầu nhìn Cố An một mắt. Đen lưu lưu trong mắt liền giống như máy móc, cứng nhắc chuyển động một lần. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1, lực đạo cộng 1, Cố An phục sinh, đến mức chết người. Hắn cũng là vừa vặn mới phản ứng được, chỉ có thể dùng một câu cho thấy. Chỉ vì ta tại đám người bên trong nhìn ngươi một mắt. Hắn vừa rồi bị mũ đen lão nhân nhìn thoáng qua, sau đó liền bị đưa đi. Liền này đơn giản, liền một điểm dẫy dụa cơ hội cũng không cho. Cái này chủng quỷ dị, cường đại đáng sợ, để Cố An liên tưởng đến phía trước khẳng khống chế kia 3 cái quỷ dị. Mỗi một cái tại tìm không thấy quy tắc đối phó tình huống dưới, cũng đều là đáng sợ dọa người. Có thể tốt tại, Cố An có thể lốt. Cái này một lần, lại đi mặt đối lão nhân, hắn chắc chắn sẽ không lại nhấc lên mũ. Đã cái này mũ đen lão nhân nhất định phải chơi đùa. Vậy mình liền bồi hắn chơi. Nói cho cùng đại gia còn không có đến không chết không thôi cục diện. Cố An lại một lần nữa đến gần thông đạo. Đường hầm bên trong, các chủng góc độ, vẫn y như cũ là lúc trước những âm thanh này. Rõ ràng ở bên tai quanh quẩn. Cố An nghĩ nghĩ, lặng lẽ móc ra tùy thân mang theo bút ký ghi chép lên đến. Mặt đối quỷ dị lúc, tuyệt đối không nên bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Dù là đã từng có 100 người nói cho ngươi phát sinh qua chuyện nào đó, nhưng là hắn một chút cũng không trọng yếu, để ngươi không cần muốn để ý. Chú thích, có thể tham khảo mũ đen lão nhân sự kiện, hắc ám bên trong, Cố An tất cả bằng cảm giác thư viết. Cái này là che giấu chính mình viết chữ xấu tốt nhất lấy cớ. Lại lần nữa cùng lão nhân gặp mặt, vẫn là tờ giấy kia đưa tới. Cơ hội chỉ có một lần. Người nếu có thể đoán ra ta tâm tình bây giờ, liền tính ngươi thắng, nhưng là thua ngươi liền muốn lưu lại theo ta. Nhìn lấy những này chữ, Cố An cười ha ha, trực tiếp lật bàn, đem trên mặt bàn tạp bài toàn bộ một tay vung lên. Nói, ta đoán ngươi không lộ vẻ gì, tựa hồ không có nhìn thấy có người có thể cái này nhanh đoán ra đáp. Án, lão nhân trầm mặc một chút, qua một lúc lâu. Hắn kia khô khốc không có một tia huyết sắc tay lại đưa tới một tờ giấy. Người đoán đúng rồi, nhìn đến mấy chữ này. Cố An cười cười, không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn về phía sau lão nhân. Những kia chu sa quặng mỏ. Những này, trước mắt đến nói, có thể đều là đối phó quỷ dị lợi khí. Đặc biệt là đối phổ thông công nghệ cao nhân tài mà nói. Tối thiểu có thể cấp cho bọn hắn cung cấp một cái tốt đẹp bảo hộ hoàn cảnh. Về sau gặp đến quỷ dị sự kiện cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Bất quá, lão nhân tiếp xuống động đứng yên khác để Cố An chuyển rời lực chú ý. Lão nhân tự tay lấy xuống mũ đen, dùng một góc độ quái lạ cùng Cố An liếc nhau một cái. Cái này phát sinh ở giữa khích, không đến thời gian một hơi thở. Sau đó, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Chu ta cộng 1, nhãn lực cộng 1, kháng đòn cộng 1, ta đều đoán ra đáp án. Hắn cũng thừa nhận ta đoán đúng. Vì cái gì ta lại chết rồi? Phục sinh sau Cố An cau mày. Không hiểu ra sao, lão nhân kia là muốn thua không nhận nợ. Kia không khỏi cũng quá chơi xấu một điểm. Cố An lắc đầu, tán đi cái này ý nghĩ. Trước mắt tiếp xúc tất cả quỷ dị sự kiện đều là có quy tắc có thể tìm. Như là quỷ dị thật không nói quy tắc. Kia liên bang sớm liền bị hủy diệt. Khẳng định là chính mình bỏ sót cái gì. Cố An bắt đầu hồi tưởng vừa rồi kinh lịch. Không buông tha mỗi cái chi tiết. Qua một lúc lâu. Đúng, là câu nói kia. Cố An nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến vừa mới phát sinh một cái trọng yếu điểm. Liền là lão nhân đưa tới tờ thứ hai đầu. Cơ hội chỉ có một lần. Người nếu có thể đoán ra ta tâm tình bây giờ. Liền tính ngươi thắng. Nhưng là thua ngươi liền muốn lưu lại theo ta. Cái này tờ giấy mới nhìn không có cảm giác gì. Nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện. Phía trên chỉ viết thua liền muốn lưu lại cùng hắn. Có thể cũng không có viết thắng sẽ như thế nào. Đây cũng chính là nói. Liền tính ngươi thắng. Có thể kết quả thế nào dạng. Còn là do lão nhân đến quyết định. Cho nên nói, người thắng cũng không trọng yếu. Hắn cũng nguyện ý thừa nhận người thắng. Nhiều nhất liền tiễn ngươi một câu. Không sai, người thắng. Nhưng là, cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Cho nên, vừa rồi Cố An lại một lần nữa chết tại lão nhân này bàn tay. Lão gia hỏa này, thật là một bước một cái bẫy. Cố An nhổ nước bọt một câu. Cái này nếu là đổi thành người khác. Liền ra đến cái người thông minh, hơi hơi đi nhầm một bước, kết quả còn là chết. Không có nhiều nghĩ, Cố An lần thứ ba đạp vào thông đạo bên trong, lặp lại phía trước kinh lịch về sau. Lão nhân đưa tới một tờ giấy, cơ hội chỉ có một lần. Người nếu có thể đoán ra ta tâm tình bây giờ, liền tính ngươi thắng, nhưng là thua ngươi liền muốn lưu lại theo ta. Cái này một lần, Cố An không có trực tiếp đáp ứng trò chơi. Mà là hỏi, nếu như ta thắng có thể được cái gì? Lão nhân lại đưa tới một tờ giấy. Người muốn cái gì? Cố An nghĩ nghĩ. Chỉ phía sau lão nhân Chu Sa quặng mỏ. Ta muốn mang đi bên trong toàn bộ. Lão nhân lần này không có lại đưa tấm giấy qua đến. Mà là trực tiếp gỡ xuống mũ. Lại nhìn hắn một cái. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, Chu Ta cộng 1, lực đạo cộng 1. Cái đồ chơi này, liền ra đến cái người thông minh. Qua phía trước mấy cửa, có thể cuối cùng vẫn là muốn chết. Bởi vì quá thông minh, khẳng định sẽ nghĩ đến như thế nào lợi ích tối đại hóa. Cho nên liền hội cò kè mặc cả. Sau đó, chấm ngoặc kép, cái này một lần, chết tại tham lam. Phục sinh sau Cố An thở dài. Lần này quỷ dị, quá xảo trá, mỗi một bước đều là cạm bẫy. Đổi thành cái khác người, thông minh cũng tốt, ngốc cũng tốt, sững sờ cũng được, kết quả cũng đều là đồng dạng. Trừ phi, bọn hắn có thể giống như chính mình bật hack. Sau đó, Cố An lại lần nữa thử nghiệm lên đến. Cái này một lần bị hỏi thắng muốn cái gì lúc, Cố An trực tiếp chỉ lão nhân. Một mặt đừng được cảm tình nói, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Cố An cảm thấy, nếu là đem lão nhân làm xong, mời một tôn đại Phật trở về, nhà bên trong treo cái di ảnh, còn cần lo lắng phía sau đồ vật sao? Đáng tiếc, kết quả còn là chết. Lão nhân trực tiếp gỡ xuống mũ, lại một lần nữa lại đến. Sau đó, liên tục mấy lần tử vong lốt về sau. Cố An cuối cùng tổng kết ra một chút càng ổn thỏa. Người muốn cái gì, cũng không nhớ rõ là lần thứ mấy nhìn đến tờ giấy này. Cố An nói, ta cảm thấy, đã ta thắng, kia ngươi đã là kẻ thất bại liền hẳn là rời đi nơi này. Tỉ như ra ngoài đi dạo mấy ngày. Cố An không có lược thuật trọng điểm cái gì, cũng không nói yêu cầu lão nhân vì chính mình làm cái gì. Chỉ như vậy một cái đơn giản yêu cầu. Chỉ cần lão nhân rời đi, cái này Chu Sa quặng mỏ là liền không có khán thủ giả. Hắn đồng dạng có thể dùng đi đến mục đích của mình. Lên một cái, hắn là trực tiếp yêu cầu lão nhân rời đi, sau đó trực tiếp treo. Cho nên cái này một lần, hắn hòa hoãn một lần, sửa chữa thành đi dạo mấy ngày. Lão nhân rời đi mấy ngày, liên bang liền có thể dùng phái người thừa dịp mấy ngày nay. Tận khả năng nhiều đào đi một chút Chu Sa, mặc dù không thể mang đi toàn bộ, nhưng là chỉ ít không có đến không chuyến này. Có thể dùng, cái này một lần, lão nhân không có gỡ xuống mũ, mà là đưa qua một tờ giấy. Cố An cũng nhẹ nhàng thở ra, tử vong nhiều lần như vậy, cuối cùng là đi đến mục đích, mặc dù chỉ tranh lấy đến ngắn ngủi mấy ngày, bất quá cũng đủ, mà lại, hắn trong lòng có cái ý nghĩ. Như là mấy ngày thời gian một đến, lão nhân trở lại, chính mình lại đến tiếp tục cùng hắn chơi cái này trò chơi. Có phải hay không lại có thể lại lần nữa tranh thủ mấy ngày? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.